Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Hình tượng hủy. Bỗng nhiên, Adop phát hiện nơi xa trên mặt biển băng tuyết phong bạo đình trì. Làm sao có? Chẳng lẽ Bạch Tuyết Hoàng hậu cùng Aokiji phân ra được thắng bại? Hắn có chút kỳ quái. Dù sao trước đó hai người đánh 3 ngày 3 đêm đều là ngang tay a. Hiện tại một ngày còn không có kết thúc đâu. Liền xong rồi. Hai người lực bền bỉ có chút không được a. Rất nhanh, Adop xuất hiện tại trong hai người. Triển khai mộng cảnh không gian. Đây là nơi nào? Hai người nhíu mày. Mới vừa rồi còn là tại thế giới băng tuyết. Bây giờ lại là một mảnh trắng xóa. Ngươi là ai? Bạch Tuyết Vương hậu nhìn thấy hiển hiện thân hình Adop, chất vấn, ngươi làm cái gì? Vấn đề của ngươi thật nhiều a. Adop biến ra một cái ghế sofa, nằm xuống, nhìn xem Bạch Tuyết Vương hậu nói ra. Cho nên, ngươi là muốn biết trước ta là ai đâu, vẫn là muốn biết trước ta làm cái gì? Hoặc là cần ta giải đáp cho ngươi một cái ta đón lấy rồi chuẩn bị làm cái gì? Bạch Tuyết Hoàng hậu nhìn xem Adop như thế thoải mái nhàn nhã bộ dáng, rất là khó chịu. Tuyết Long Quyền, dù là nàng hiện tại đã rất mệt mỏi, tiêu hao rất nhiều, nhưng là cũng không phải tùy tiện một người liền có thể khi dễ. 333 tương đương. Adop búng tay một cái. Cái gọi là Tuyết Long Quyền liền trực tiếp tan đi trong trời đất. Mặc dù bây giờ đối phương cũng không phải là linh hồn ở vào hắn mộng cảnh không gian, nhưng là lúc này thể lực tiêu hao Bạch Tuyết Vương hậu, thực lực sớm đã hạ xuống 10 phần tồn 1, cho nên hắn mới có thể lớn như thế tùy tiện đem đối phương kéo vào mộng cảnh không gian bên trong. Làm sao lại như vậy? Bạch Tuyết Vương hậu nhìn xem biến mất Tuyết Long Quyền, rất là kỳ quái, lại tới một lần. Tuyết nhận, băng tuyết lưỡi đao vọt thẳng hướng Adop. Adop khoát tay áo, băng tuyết lưỡi đao lần nữa biến mất. Đừng có lại làm vô vị vùng vẫy không có ích lợi gì. Nơi này là thế giới của ta, tiến vào thế giới của ta, hết thảy đều sẽ dựa theo tư tưởng của ta tiến hành. Adop mỉm cười, không tin, vậy liền thử nhìn một chút. Tuyết Long Quyền, Adop thuận miệng nói, một cái Tuyết Long Quyền xuất hiện tại trước người hắn, sau đó chậm rãi hướng phía Bạch Tuyết Hoàng hậu bất ngờ đánh chiếm. Bạch Tuyết Hoàng hậu căn bản không có tránh, sau đó liền bị Tuyết Long Quyền cuốn lên bầu trời. Adop cười nói, thuận tiện nói một câu, tại thế giới của ta, ngoại giới thông dụng thường thức là không có ích lợi gì. Cho nên, đừng tưởng rằng chính mình hệ lô ra liền có thể né tránh. Ghê tởm a. Bạch Tuyết Hoàng hậu bị Tuyết Long Quyền cuốn lên bầu trời, quyền truyền váy trắng bị nhấc lên. Khụ khụ, nhịn xuống, không thể mở xe. Một hồi lâu, Adop lại là một cái búng tay, Tuyết Long Quyền biến mất. Bạch Tuyết Hoàng hậu trực tiếp rơi xuống từ trên không, ngã cái bờ mông ngồi xổm, hình tượng triệt để hủy. Thế nào, đau không? Adop nhìn xem Bạch Tuyết Hoàng hậu hỏi, ta làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này. Tê, đau quá. Bạch Tuyết Hoàng hậu che lấy cái mông, nàng có chút không hiểu rõ, làm sao có thể, ta vì sao lại đau? Cái này không trái ác quỷ. Sớm đã nói với ngươi, không muốn cầm thế giới hiện thực thường thức đến xem đến thế giới của ta. Adop biến ra một ly rượu đỏ, uống một ngụm, cảm thấy dạng này cần phải càng trang bức. Chỉ là, loại này biến ra rượu đỏ, uống vào cảm giác có chút kỳ quái. Ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì? Bạch Tuyết Hoàng hậu trực tiếp ngồi trên mặt đất bên trên, nhìn xem Adop chất vấn. Hải quân, phản chính phủ liên minh, hay là chính phủ, vẫn là quân cách mạng, thậm chí hải tặc? Bạch Tuyết Hoàng hậu cơ bản đem có thể nghĩ tới đều nói một lần. Không, ta chính là ta, không đồng dạng khói lửa. Adob nói ra, Bạch Tuyết Hoàng hậu, ngoặc kép, người ngu xuẩn sao? Trang cái gì trang? 333 tương đương. Adob một bàn tay quất tới. Ta cũng là ngươi có thể đủ mắng. Ngươi, Bạch Tuyết Hoàng hậu che lấy khuôn mặt của mình. Cha ta cũng không đánh quá ta. Vậy ta hôm nay, coi như ba ba của ngươi một lần. Thật tốt giáo dục một chút ngươi. Adob tức giận nói. Thật tốt hợp lý ngươi băng tuyết vương quốc hoàng hậu không phải tốt sao? Làm cái gì phản chính phủ liên minh? Phá hư xã hội ổn định. Ngươi biết đây là bao lớn tội nghiệt sao? Quả nhiên là chính phủ chó săn. Bạch Tuyết Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi. Hừ, ta vì cái gì phản chính phủ trong lòng ngươi không rõ ràng à? Còn không phải chính phủ thế giới làm điều ngang ngược. Thịt cá bách tính, để bách tính giống như sống ở địa ngục nhân gian. Ta đây là bởi vì giải phóng toàn nhân loại mà chiến đấu. Ta đây là tại cách mạng. Ta nhổ vào, nói dễ nghe, không phải liền là muốn chính mình làm thiên long nhân sao? Adob hứ một câu, còn giải phóng toàn nhân loại, các ngươi trước đó chiếm lĩnh hòn đảo đằng sau làm cái gì? Trong lòng không có điểm số a? Nhiều ít phản kháng ngươi phổ thông bách tính bị tàn sát. Ha ha, đó là vì xây dựng thế giới mới mà nhất định phải có hy sinh mà thôi. Bạch Tuyết Hoàng hậu cười lạnh, tương lai đám người sẽ nhớ kỹ bọn hắn hy sinh. Bọn hắn hy sinh không phải không còn gì khác, sẽ để cho toàn bộ thế giới biến thành càng tốt hơn. Chậc chậc chậc, vì thế giới tốt, để người khác hy sinh. Adob lắc đầu, lấy cớ tìm rất trượt a. Sau đó, các người giết so lưu đều nhiều. Vương quốc Alabasta nếu không phải có Adob cùng hải quân tham dự. Bị triều trạch vương quốc hoàn toàn thống trị lời nói. Chí ít sẽ có mấy lần đại đồ sát. Được làm vua thua làm giặc. Ta đã không còn gì để nói. Dù sao ta là vì thế giới tốt. Giết ta là thế giới tổn thất. Bạch Tuyết Hoàng hậu lẽ thẳng khí hùng. Adob bị tức đều cười ra heo kêu. Tốt một cái được làm vua thua làm giặc. Bất quá, hiện tại là ta thắng, cho nên ta nói cái gì chính là cái gì. Ngươi muốn giết ta? Bạch Tuyết Vương hậu tâm run lên. Có thể sống, ai muốn chết? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.